Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 264. Chương 264. Nửa đêm phát mỹ thực. Ngươi là ma quỷ sao? Còn tốt chính mình kịp thời quay đầu. Không, sau đó trong cung lại muốn thêm một nữ nhân. Không thể làm càn như vậy a. Sở Phàm âm thầm nói. Đầu năm nay, nữ nhân đều dễ hỏng thành dạng gì. Vạn nhất có ai yêu chính mình, lại không chiếm được chính mình, phí hết tâm tư trả thù chính mình làm sao bây giờ? Trả thù mình coi như, vạn nhất đứng tại trên thiên thai, nói chính mình không đáp ứng liền nhảy đi xuống. Sở Phàm suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ hãi. Cái gì? Đáp ứng không liền không sao rồi. Nói rất đúng. Nếu như là cái nóng ba a na đâm như thế, người đáp ứng liền đáp ứng thôi. Nhưng nếu như là cái phượng tỷ như thế, xin hỏi là ai cho ngươi đáp ứng dũng khí của nàng? Hỏi lại, lương tĩnh như sao? Cho ngươi ca hát 100 lần, dũng khí cũng không được a, ai cũng không dám cam đoan. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hấp dẫn đến không đến 5 phân cấp mỹ nữ. Cho nên, Sở Phàm phải cẩn thận, đồng thời phải phá lệ cẩn thận. Bằng không, hắn làm sao có thể tại loại tình huống kia phía dưới. Còn cưỡng ép uốn éo gật đầu. Giờ phút này, Vu Tình tại nhẫn, nơi này tất cả đều là khách nhân, nàng quá tốt nổi giận. Còn nữa, nói nhảy mũi cũng không phải có thể khống chế ở. Thứ này là nói đến là đến, Vu Tình cũng trải qua, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Xin lỗi xin lỗi, ta đối phưu 150 cá vị có chút quá mẫn. Nghe thấy tới cái này vị liền nhảy mũi, Sở Phàm vội vàng từ trên mặt bàn rút hai tấm giấy. Đi lên liền muốn giúp Vu Tình xoa, Vu Tình sụ mặt, ngăn trở Sở Phàm tay, nói, không cần, ta tự mình tới đi. Ngươi đừng a, ta lau cho ngươi là bảo đảm nhất. Vạn nhất ngươi sát, ngửi thấy trong đó mùi thơm làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta tới đi. Sở Phàm cũng không để ý Vu Tình ngăn cản, dùng sức lau sạch sẽ về sau, đem khăn tay nhét vào trong túi, sau đó nói, bye bye. Nói xong hắn liền chạy, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm Vu Tình tiểu tỷ tỷ. Lau xong ngươi liền chạy. Sao? Chờ chút. Câu nói này nghe làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Vu Tình một bộ tương đương im lặng biểu lộ. Nàng và trước mặt quản lý nói một lần. Sau đó liền muốn lấy đến toilet tẩy cái mặt. Mặc dù cầm giấy trà sát, nhưng không tẩy một chút, vẫn là sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đi đến toilet bên ngoài, Vu Tình mở khóa vòi nước sau xoay người cúi đầu. Ngay tại nàng muốn lúc rửa mặt, đột nhiên ngửi được một mùi thơm. Đây là cái gì vị? Vu Tình một mặt hồ nghi biểu lộ. Mới đầu nàng còn tưởng rằng là nước rửa tay, hay là trong toilet thả đi vị tề. Thế nhưng là, những vật kia đều là nàng tự mình đi mua. Vị gì nàng nhất quá là rõ ràng. Cùng chính mình nghe được hương vị hoàn toàn không đúng. Cái mũi của nàng giật giật, nghĩ cẩn thận ngửi một chút. Kia cỗ hương khí đến cùng là từ đâu truyền đến? Đột nhiên, Vu Tình cúi đầu, nàng tìm được, bởi vì nàng nhìn thấy chính mình gió trên cổ áo, tựa hồ có một ít nước vết tích. Đây là Sở Phàm nhảy mũi lưu lại. Vu Tình nghiêng đầu, đến gần lại ngửi một lần. Oanh, trong đầu của nàng trong nháy mắt bạo tạc, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa. Không còn là chính mình phòng ăn, mà là biến thành một tòa vòng xoay biệt thự, mà nàng giờ phút này thì thân ở biệt thự vườn hoa bên trong. Chủ yếu nhất là, trong hoa viên trồng trọt không phải phổ thông cây cối, mà là cây dụng tiền. Mỗi trên một thân cây, đều kết bồ câu trứng đồng dạng kim cương, hay là các loại màu sắc bảo thạch, nhìn Vu Tình hoa mắt, thích không? Lúc này, một đạo từ vang lên bên tai, Vô tình quay đầu, lại phát hiện là mặc một thân quý báu đổ vét, trong tay còn cầm một cái thủy tinh bảo thạch hoàng quan sở phàm. Cái này là lễ vật cho ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sở phàm tao nhã nho nhã mà hỏi. Trong lúc nhất thời, Vô tình ngây dại, trong ánh mắt của nàng Gil Games, đưa tay, nàng muốn đi bắt được sở phàm trong tay thủy tinh bảo thạch hoàng quan. Còn nói ra, ta, nguyện, Vu Tổng, ngươi nói cái gì? Một đạo thanh âm đột ngột vang lên, trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh cho đánh vỡ. Vu Tình giờ phút này cầm là một cái khay, mà đứng ở trước mặt nàng cũng không còn là một thân ngăn nắp xinh đẹp sở phàm, mà biến thành trong tiệm truyền đồ ăn viên. Vu Tổng, truyền đồ ăn viên tò mò nhìn lạnh lùng xuất thần Vu Tình. Hắn càng mộng bức, lúc đầu nghĩ đến đi nhà vệ sinh, kết quả vừa tới chỗ liền bị Vu Tổng đem khay lấy mất. Còn nói cái gì ta nguyện ý? Nguyện ý cái gì? Người anh em này một mặt mộng bức. Không, không có gì. Vu Tình trốn giống như rời đi. Trời à, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Mình rốt cuộc thế nào? Vì sao lại có loại kia huyễn tưởng? Vô số cái vấn đề xuất hiện trong đầu. Ếch, chẳng lẽ là... Vu Tình nhìn về phía chính mình áo khoác bả vai, kia là bị sở phàm hắt xì, ngắm cảnh, qua địa phương. Góp đi qua lại ngửi một chút, kết quả loại cảm giác kỳ diệu đó lại xuất hiện. Thật thần kỳ, Vu Tình khá giật mình, nàng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Trường học, sở phàm lúc đi ra là 6 điểm nhiều, trở lại túc xá thời điểm là 9 điểm không đến. Lưu Đông không có ở ký túc xá, mà Tiểu Tiêu cùng Cường Tử hai người đều tại. Phàm ca, ngươi, không sao chứ? Nhìn thấy sở phàm trở về, Tiểu Tiêu yếu ớt mà hỏi. Sở phàm cười nói, không có việc gì à? Thế nào? Không, không có gì. Tiểu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nói, tới chơi hai thanh sao? Kia nhất định à? Sở phàm mở ra bản bút ký của mình, sau đó bắt đầu trèo lên hào, chơi vài bàn về sau, đại khái đến 11 giờ nhiều, Lưu Đông mới từ bên ngoài trở về. Phàm ca, ngươi buổi chiều gọi điện thoại cho ta chuyện gì à? Lưu Đông sau khi đi vào hỏi. Sở phàm cười nói, không có chuyện gì, liền là làm cái trò chơi. À, đầu đường phỏng vấn. Cùng Tâu Ý đồng dạng cái chủng loại kia. Lưu Đông lập tức hứng thú. Sở phàm vốn muốn nói không phải, nhưng lại không muốn để cho Lưu Đông tiếp tục hỏi lại. Thế là gật đầu nói, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá truyền bá không truyền bá còn không biết. Qua loa tắc trách đi qua sau, mấy người lại chơi hai thanh trò chơi, sau đó tắt đèn đi ngủ. Ngày kế tiếp, một ngày đều không có gì có thể nói. Chương trình học hôm nay rất vẹn toàn. Buổi sáng buổi chiều ban đêm đều có khóa, cho nên mấy người đều không ra ngoài. Từ nhà ăn cơm nước xong xuôi, mấy người liền trở về mượn chơi đùa. Một mực chơi đến 12 giờ. Ký túc xá đoạn mạng về sau, mấy người mới chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Lộc cộc tương đương sở phàm bụng vang dưới. Có chút đói bụng a. Bất quá đều cái giờ này, sở phàm cũng lười lại đi ra ăn, chuẩn bị buổi sáng ngày mai lại ăn. Nhưng mà, leng keng tương đương một đầu WeChat phát đi qua là Vu Tình gửi tới. Trước đó không phải, đến quan, mà. Cho nên, hai người đều có lẫn nhau WeChat. Vu Tình phát là hình ảnh. Bất quá sở phàm đang xem một bộ phim truyền hình, lười nhác ấn mở nhìn nàng phát là cái gì. Leng keng tương đương leng keng tương đương leng keng tương đương liên tiếp mười mấy cái tin tức nhắc nhở vang lên. Làm gì đây là? Sở phàm điểm tin tức nhắc nhở, muốn nhìn một chút Vu Tình phát cái gì. Kết quả tất cả đều là thức ăn ngon hình ảnh. Ngọa thảo, hơn nửa đêm phát loại này hình ảnh, người mẹ nó là ma quỷ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?